thuật sư sổ tay. Chương 285, ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Si, ngươi chớ lộn xộn. Lộn xộn nữa, nhóm chúng ta đều muốn bị vùi dập giữa chợ Azura thành trên đường lớn. Táng dụng cụ sự vụ sở, một đoàn người chính tiến hành khỏe mạnh thấu tình đạt lý kỵ sĩ bóng đêm hoạt động. Là, bọn hắn tại cưỡi xe đạp, tại thoát ly Azura hạch tâm nội thành, cũng chính là tầng 2 biên giới thành thị về sau. An Nam làm cho tất cả mọi người xuống xe, sau đó phóng sinh lơ lửng xe, để nó tự do chỗ hướng một phương hướng khác chạy trốn. Đừng có lại bị tà ác nhân loại bắt lấy. Ashley nhìn xem đi xa lơ lửng xe, nghĩ thầm, không cần cố ý nói rõ, liền Ashley đều biết cử động lần này hàm nghĩa, tiếp tục mở xe sẽ chỉ bại lộ bọn hắn vị trí cụ thể. Nói không chừng mở ra liền mình nổ. Mặc dù căn cứ phúc âm thư giữ bí mật quy tắc, người khác không cách nào trực tiếp khóa chặt Ashley bọn người vị trí, nhưng lại có thể nghĩ biện pháp truy tung bọn hắn phương tiện giao thông. Mà chỗ có tồn tại tự động hệ điều hành phương tiện giao thông đều tại điều động phúc âm thư số liệu phân tích. Ở nhà tốt trăng tròn sự vụ sở loại này thích nhất điều khiển người khác xe UNTA kẻ yêu thích trước mặt, trở thành khổ chủ chỉ là vấn đề thời gian. Đổi thừa phương tiện giao thông là tất nhiên. Mà bây giờ đã là thế kỷ 17. Đừng nói tin mừng quốc độ, liền huyết nguyệt quốc độ đều tại đẩy mạnh giao thông tự động hóa. Bởi vậy khi bọn hắn chuẩn bị thoát đi Azura lúc, duy nhất có thể tìm tới an toàn phương tiện giao thông liền là xe đạp, trừ một mình xe đạp, còn có hai người cùng cưỡi, ba người cùng cưỡi loại hình. Lại thêm xe đạp thùng xe thượng diện màn sáng ngay tại phát ra thú nhân tinh linh vợ chồng thân tử du lịch hình ảnh. Có thể nghĩ những này xe đạp hẳn là dùng đến tiến hành vùng ngoại ô đi bộ đường xa, mà không phải dùng để chạy trối chết. Nói đến, thú nhân tinh linh cái này vợ chồng hình tượng chẳng lẽ là tin mừng quốc độ chính thức tán thành điển hình phu thê tổ hợp à? Tại là chàng diện lập tức trở nên buồn cười. Mọi người cưỡi xe đạp thoát đi mũ đỏ cùng sự vụ sở truy sát, mà lại An Nam mặc đồ ngủ, Ashley dẫm lên dép lê. May mắn thành thị khu hạch tâm ông ngoại đường ban đêm không có gì xe, không phải có người trông thấy, sợ không phải cho rằng bọn họ là cái gì kỳ hoa gây dựng lại gia đình. Ashley phụ trách chở Ly Si, mặc dù cũng có tiểu hài dùng xe đạp, nhưng đến một lần tốc độ chậm, thứ hai Ly Si sẽ không kỵ, cho nên Ly Si chỉ có thể ngồi tại Ashley chỗ ngồi phía sau. Nhưng nàng tự hồ thật coi thành đây là một lần lâm thời du lịch. 10 điểm không an phận chỗ lúc ẩn lúc hiện, mắng nàng dừng lại về sau. Cảm giác tiểu cô nương rốt cục an tĩnh lại. Ashley cũng thở phào, thổi hiên ngang dạ phong. Suy nghĩ trước mắt tình cảnh, không hề nghi ngờ. Tối nay sở dĩ từ Tuế Nguyệt Tĩnh Tốt làm công sinh hoạt nhất chuyển đột nhập Đào Vong nội dung cốt truyện, đều là bởi vì nó duyên cớ. Mặc dù nó cái gì cũng không làm, nhưng hắn tồn tại đã bị phúc âm thư con dấu nhận định làm trái công cộng lương tục. Ashley đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng mình tại sao lại xuất hiện ở mỹ thuật trên bảng. Hơn nữa còn là làm phẩm thân phận. Nó chỉ có thể may mắn sáng tạo tác giả là An Nam mà không phải Harvey. Phúc âm thư mặc dù là đem hắn tranh chân dung nâng là thứ nhất, nhìn qua giống cuồng nhiệt hồng đồng dạng, nhưng thực tế giống như hồng là đen. Dù là phúc âm thư một chữ đều không viết Ashley làm qua cái gì, nhưng phía trước 9 phó tác phẩm đều ở ngoài sáng bày ra tin mừng quốc độ tao ngộ tai nạn, mà xếp hàng thứ nhất tác phẩm lại là cá nhân tranh chân dung. Phàm là có chút sức tưởng tượng người, đều sẽ không cho là Ashley là đi ngang qua vô tội khách du lịch, hoặc là cứu thế thiên sứ, hoặc là vạn ác chi nguyên. Không có nó tuyển hạng, hiển nhiên trong đế quốc trụ cột tin tưởng cái sau. Thực Ashley cũng cho rằng là cái sau. Nó cũng không cho rằng mình có cứu vớt thế giới khí phách. Không qua hắn cũng không phải là thật cho là mình về sau sẽ sáng tạo hạ một phen để tiếng xấu muôn đời công lao sự nghiệp. Đơn thuần cảm thấy mình lý lịch sơ lược bị An Nam cùng Vĩnh Kiếp Thường Tại ô nhiễm. Không sai, Vĩnh Kiếp Thường Tại, Ashley còn nhớ rõ vị kia đi ị không biết làm sao xoa đồng hành. Nàng sẽ lưu lại cho mình mới nghề nghiệp. Vĩnh cướp người đi đường. Vẫn tồn tại như cũ. Ashley mãnh liệt hoài nghi mình sẽ lên mỹ thuật bảng. Đại khái suất liền là vĩnh cướp người đi đường rốt cục có hiệu lực. Phát động, thời điểm then chốt may mắn kiểm định. 50, cho nên mới bị phúc âm thư nhận định là thế này tai họa. Tựa như hạng mục hao tổn đến nứt ra. Phẫn nộ đại lão bản muốn theo cơ tìm người giảm biên chế tiết tiết lửa. Cho nên tiện tay một chỉ liền chỉ đến Ashley. Mặt khác An Nam cũng có rất lớn hiểm nghi. Theo nàng nói là quấy nhiễu phúc âm thư tương lai bệnh. Những ngày này đều đang cấp Ashley bọn người lý lịch sơ lược thêm mắm thêm muối. Mặc dù phúc âm thư đại khái suất không tin. Nhưng vạn nhất thư đây. Hiện tại liền là vạn nhất. Có trời mới biết An Nam có phải hay không cho hắn tăng thêm cùng loại với. Đây là một vị vĩnh viễn không bao giờ lời bại. Tràn ngập kích tình. Am hiểu đoàn kết đồng bạn. Lý tưởng là hòa bình thế giới tất cả mọi người lẫn nhau lý giải thiên tài thuật sư. Thiết lập, nếu thật là dạng này người thiết. Cái kia Ashley bị phúc âm thư oan uổng thật đúng là không oan. Bất quá bây giờ Ashley càng cần hơn suy nghĩ một vấn đề. Cái kia chính là An Nam có thể hay không đem hắn giao ra bảo đảm bình an. Đừng nhìn An Nam trốn đến như thế cấp tốc. Trên thực tế nàng cũng không có chạy trốn tất yếu. Chỉ cần nàng đáp ứng cùng nhà tốt trăng tròn sự vụ sở cộng đồng khai phát Igola bọn người. Nhà tốt trăng tròn sự vụ sở ngay lập tức sẽ trở thành nàng hậu thuẫn. Quảng cáo, nàng là có đường lui. Nhưng Ashley lại không đường có thể lui. Hiện ở trong đế quốc trụ cột tin vào phúc âm thư xàm ngôn. Thế mà tin tưởng Ashley dạng này không tinh phế vật thực sẽ cho phiến đại địa này mang đến tai nạn. Một khi nó bị mũ đỏ bắt lấy, tất nhiên là một con đường chết. Dù là tin mừng quốc độ nói lại nhân quyền cũng vô dụng. Giam giữ, nhốt mấy năm khẳng định sẽ mang trong lòng oán hận, mang đến tai nạn, lưu vong, lưu thả ra khẳng định sẽ tâm sinh oán giận, trả thù xã hội. Tại đã vững tin Ashley tương lai sẽ chỉ mang đến tai nạn. Như vậy tất cả thông hướng tương lai đạo lộ đều sẽ bị coi là chất dinh dưỡng. Duy nhất có thể cứu vớt Ashley biện pháp, liền là để nó không có tương lai. Nếu như là người khác, Ashley khẳng định đồng ý hy sinh hắn một cái hạnh phúc ngàn vạn nhà. Nhưng vấn đề hy sinh là mình. Vậy hắn đương nhiên là không thể nào thúc thủ chịu trói. Phải làm cho tốt xấu nhất dự định. 3. Ashley nghe đến bảo hiểm giải trừ thanh âm. Sau đó một cây thô sáp đồ vật đội lên mình sau lưng. Hiện tại tiểu hai tử phản nghịch kỳ đều mạnh như vậy sao? Không qua Ashley rất nhanh ý thức được Lisi như thế cấp tiến nguyên nhân. Phía sau một cỗ lơ lửng xe gào thét mà đến. Cái này cho những người chạy trốn mang đến quá nặng nề gánh nặng trong lòng. Bọn hắn kỵ hành tại đường cái tít ngoài rìa bóng rừng trên đường. Mặc dù là ban đêm, nhưng tin mừng quốc độ xây dựng cơ bản thật sự là quá hoàn thiện. 10 bước một đèn, đường cái sáng sủa đến cùng ban ngày nghĩa địa đồng dạng. Nhưng An Nam đám người cũng không có cái gì đặc biệt cử động. Đằng lơ lửng xe đi qua, Grab mới giải thích nói. Đó là nhanh vận xe hàng, toàn tự động không người điều khiển. Nhóm chúng ta còn không có bị phát hiện. Nhưng trên xe chạy máy giám thị đây. Igola hỏi. Nếu như chúng ta hành tung bị đập đi vào. An Nam trực tiếp lựa chọn ra khỏi thành đào vong mà không phải lưu tại Azura đánh du kích chiến. Nguyên nhân lớn nhất liền là thành thị bên trong quá nhiều máy giám thị. So sánh với trực tiếp khóa chặt mục tiêu vị trí. Vô luận là mũ đỏ vẫn là sự vụ sở đều càng ưa thích lợi dụng phúc âm thư điều tra máy giám thị. Máy giám thị nhưng không có công dân cao như vậy giữ bí mật đẳng cấp. Chỉ cần bọn hắn từng tại máy giám thị bên trong lưu lại tung tích. Người khác chỉ cần hoa điểm tích lũy liền có thể thu hoạch bọn hắn cuối cùng xuất hiện vị trí. Mà lại hợp pháp hợp quy. Thuộc về quyền công dân lợi. Chiếc xe này đi hướng cấp 2 thành thị áo mét nhiều. Azura người coi như dùng phúc âm thư cũng không có khả năng vượt thành thị điều động áo mét nhiều máy giám thị tư liệu. Chờ bọn hắn phát hiện nhóm chúng ta bóng dáng. chí ít cũng là hậu thiên sự tình. Đến thời điểm, nhóm chúng ta đã xuất hiện tại một cái khác thành thị bên trong. An Nam cưỡi xe đạp quẹo vào đường cái bên cạnh tiểu đạo. Một đoàn người đi theo vào. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ núi nhỏ. Hoặc là nói sườn núi nhỏ. Độ cao thậm chí không có đường cái hai bên sam cây cao. Hẳn là nơi này, An Nam ra hiệu mọi người xuống xe. Sau đó nàng tùy tùng kích tại phụ cận tìm tới tìm lui. Rảnh rỗi Ashley liếc một chút Ly Si trong tay súng. Lấy ở đâu? Tại màn tre mua a, Ly Si nói ra. Đồng thú quân hỏa gói quả lớn. Trừ 10 hộp súng đánh bên ngoài. Còn có một hộp mèo con súng đánh. Một hộp chó con súng đánh. Còn có một hộp phi thường hy hữu kéo kéo mập súng đánh. 10 cái gói quả lớn chỉ có một cái gói quà xảy ra. Đặc thù súng đánh có làm được cái gì sao? Đẹp mắt a, biu biu biu. Bắn tới trên thân người khác. Người khác cũng sẽ cao hứng a. Tiểu hài tử thế mà có thể tại màn tre mua được súng. Còn đưa hàng tốt, trên một điểm này ngược lại là so huyết nguyệt mở ra nhiều. Ashley đưa tay đè thấp nàng súng miệng. Nhớ kỹ súng miệng đừng đối người. Mà lại ngươi bảo hiểm không có đóng. Giao cho ta đảm bảo đi. Không, Ly Si lộ ra thú nhỏ hộ ăn bàn biểu lộ. Kiên quyết lắc đầu, chăm chú che chở tay súng không thả. Nhóm chúng ta, Ly Si cần tay súng bảo vệ mình. Ta biết bảo hộ ngươi. Ngươi quên à, nhóm chúng ta khế ước. Nhưng ba ngươi không phải thật tâm. Ashley đưa tới tay bị đánh đến một bên. Nó nháy mắt mấy cái. Mấy ngày nay sống phóng túng kiến tạo ăn ý theo lần này triệt để vỡ vụn. Tóc trắng tiểu nữ hài trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Cúi đầu nhìn xem mũi chân. Đè ép thanh âm nói ra. Trong lòng ngươi thực rất chán ghét ta. Đúng không? Là ta nhất định phải lôi kéo ngươi. Để ngươi ký bảo hộ ta ước định. Ai sẽ muốn một cái sẽ chỉ mang đến phiền phức nữ nhi đây? Nếu như không có gặp phải nguy hiểm. Nhóm chúng ta còn có thể tiếp tục chơi cha con trò chơi. Nàng nắm chặt tay súng. Nhưng trò chơi đã kết thúc. Harvey cùng Igola liếc bọn họ một chút. Quay đầu đề phòng bốn phía. Ashley nhìn trước mắt cái này bé nhím nhỏ. Trong lòng lại không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Chính như Ly Si chỗ nói. Bọn hắn vốn là gặp dịp thì chơi quan hệ. Vừa bắt đầu Ly Si chỉ là muốn cùng hắn duy trì mặt ngoài cha con quan hệ đến tê liệt An Nam. Chỉ bất quá những ngày này thực sự quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến Ashley nghe đến. Ba, cũng sẽ vô ý thức quay đầu. Tuế Nguyệt tĩnh tốt huyễn tượng đã đánh vỡ. Bọn hắn cũng nên trở lại ngươi chết ta sống hiện thực. Lời tuy như thế, Ashley ngồi xổm ở Ly Si trước mặt. Tầm mắt cùng với nàng ngang bằng. Tìm Bokkin Aji đâm tóc thời điểm thái độ muốn tốt một chút. Quyết khiếu là trước cho mình đâm một cái xấu hề hề bím tóc. Sau đó nó liền sẽ nhìn không được. Chơi game dễ tìm nhất Grab. Lần là Harvey. Không qua tìm Harvey thời điểm nhớ kỹ chớ vào phòng của hắn. Còn có ngươi tìm đại tiểu thư thời điểm. Ly Si rốt cuộc nghe không vô. Bắt hắn lại tay áo. Nhăn nhó chỗ lấy tới lấy lui. Ngươi về sau mặc kệ ta sao? Ashley dương dương lông mày. Ngươi không phải nói trò chơi kết thúc sao? Vậy sau này ta và ngươi liền là người dưng. Nhiều lắm là xuất phát từ khế ước hạn chế. Sẽ ở ngươi nguy hiểm lúc sẽ đi ra cứu ngươi. Ta cũng không phải là nói vĩnh viễn kết thúc. Ly Si nói lẩm bẩm. Vậy ngươi là có ý gì? Có việc liền Ashley. Không có việc gì liền ba. Phát sinh nguy hiểm muốn làm chiến hữu. An ổn xuống liền làm cha con. Ly Si thân thể không an phận chỗ uốn qua uốn lại. Méo miệng nói ra. Không được sao. Ashley nói ra. Ngươi đều nói ta chán ghét ngươi. Ta tại sao phải phối hợp ngươi? Ngươi đều không nghe lời ta. Khó nói ta phải nghe ngươi lời nói sao? Tiểu nữ hài trong mắt trồi lên tầng một hơi nước. Móc ra cái gương nhỏ cúi đầu nhìn xem không nói lời nào. Qua một lát. Nàng ủy khuất ba mà đưa tay súng bưng ra đến. Ashley đưa tay kéo một cái. Không có kéo động, dùng sức mới đoạt tới. Nó một bên kiểm tra tay súng. Vừa nói, ngươi học qua súng thuật sao? Ly Si không nói chuyện, hoặc là nói không chịu nói. Cái mũi rút rút lại. Đằng Ashley hỏi lần thứ hai, nàng mới bất mãn kêu lên. Không có học qua. Vậy ngươi muốn học không? Quảng cáo. Lucy nghi ngờ nhìn xem Ashley. Ngươi dạy ta sao? Ta cũng không có học qua. Dạy không ngươi? Lucy không nói chuyện, chỉ là dùng một bộ. Ngươi đến gây chuyện đúng không? Biểu lộ nhìn xem Ashley. Ashley nhún nhún vai. Nhưng chúng ta có thể tìm Grab học nha. Chờ nhóm chúng ta an định lại. Đến thời điểm nhóm chúng ta cùng một chỗ tìm Grab học súng thuật thế nào? Không biết Grab có hay không? Về sau nhất định phải dạy cho hài tử. Súng thuật kỹ xảo. Lucy cũng muốn lên Grab cái kia một ngăn tủ. Về sau muốn cùng hài tử chơi. Trò chơi. Nhịn không được cười khúc khích. Grab ca ca có lẽ sẽ để cho chúng ta chơi súng thuật trò chơi. Đem súng thân bên trong súng đánh lui ra ngoài. Kiểm tra một bên bảo hiểm. Ashley tại lị vẻ kinh ngạc trong tầm mắt. Đưa tay súng trả lại cho nàng. Trừ phi thật sự là cấp tốc. Không phải ngươi đừng có dùng tay súng. Coi như không tin ta. Ngươi cũng nên tin tưởng khế ước. Vô luận ai muốn thương tổn ngươi. Đều được trước vượt qua ta thi thể. Ngươi không lấy đi sao? Ngươi mới vừa nói ta không phải thật tâm. Thực ngươi mình mới là cho tới bây giờ không có móc ra qua thành tâm. Ashley đưa tay xoa xoa tiểu Lucy đầu. Ngươi xưa nay không tin tưởng các đại nhân sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi chỉ tin tưởng mình. Thật đáng thương a, nó nhẹ giọng nói ra. Liền cùng Igola cùng Harvey bọn hắn đồng dạng đáng thương. Lucy nao nao, chợt dùng sức lắc đầu. Ta mới không đáng thương. Đã ngươi không chịu tin nhâm đại nhân. Vậy ngươi liền cầm lấy có thể bảo vệ mình vũ khí đi. Lucy, ngươi là thông minh hài tử. Ta tin tưởng ngươi biết nặng nhẹ. Ashley cười nói. Không qua ngươi cũng quá thông minh. Cho nên có đôi khi sẽ muốn sai. Ta muốn sai cái gì? Ngươi nói. Không có người sẽ muốn một cái sẽ chỉ mang đến phiền phức nữ nhi. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Nhìn xem Lucy cảm xúc cấp tốc sa sút. Ashley đưa tay đánh một cái nàng cái trán. Nhưng không có một cái nào hài tử. Là chỉ làm cho đại nhân mang đến phiền phức. Ashley không nhịn được nghĩ lên nó về nhà thời điểm. Đại ca luôn luôn cùng hắn đậu đen rau muống trong nhà hùng hài tử ngang bướng. Hy vọng đệ đệ có thể nhiều đánh mấy trận chất tử. Dù sao khó về được một chuyến. Đại ca tẩu tử cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Chất tử bình thường có gia gia nãi nãi bảo hộ. Đơn giản liền là thuộc con cua đi ngang. Đại ca nhiều lần muốn động thủ đều bị ngăn đón. Vừa mua 7 thất lang dây lưng một mực không có từng khai quang. Thế mà đợi đến hai người ăn khuya vô nghĩa thời điểm. Đại ca lại nhịn không được hướng đệ đệ khoe khoang chất tử tham gia cái gì tranh tài. Cho đệ đệ nhìn bọn hắn một nhà thân tử du lịch ảnh chụp. Chất tử lần trước phụ thân tiết cho hắn tặng quà. Nó cao hứng giống như là nơi tay du lịch bên trong rút đến thần kẹt giống như. Mặc dù Ashley sớm liền trở thành vô tình kiếm tiền làm công người. Nhưng nhìn xem đại ca trên mặt không nín được cao hứng. Nó dường như cũng có thể cảm động lây. Có ý tứ gì? Lucy bưng bít lấy cái chán. Tỉnh tỉnh mê mê. Ý tứ liền là ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng ba ba. Ashley đứng lên cười nói. Lúc đầu trước kia thuận miệng liền có thể phun ra xưng hô. Hiện tại Lucy lại cảm thấy xấu hổ hoàng. Chỉ là lôi kéo Ashley ống tay áo không thả. Tìm tới, theo Grab vui sướng thanh âm. Dốc núi bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Có một đầu kéo dài đến mà xuống lầu bậc thang. Mọi người vội vàng đẩy xe đạp đi vào. Theo lấy bọn hắn tiếng bước chân. Trong thang lầu đèn một chiếc sáng lên. Như là đến chậm tiếng đập cửa. Tỉnh lại ngủ say chủ nhân. Khi bọn hắn đi đến phần cuối. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa thiết bị đầy đủ tầng hầm. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. An Nam thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đi qua nằm đang liều chứa trên ghế salon lười biếng cuồn cuộn vài vòng. Sau đó ngồi xuống hướng về phía mọi người nói ra. Hoan nghênh đi vào ta tổ phụ mộ huyệt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.